Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, đưa tang. Ngày hôm sau, Lưu Vân Tiêu cục cao thấp đều bận rộn làm ngày mai tang lễ. Lưu Ngọc không hiểu thế tục, không giúp đỡ được cái gì, liền trong phòng tu luyện, về sau bị Nghệ phu nhân gọi vào bên người, tâm sự hỏi thăm, ở giữa đối với Lưu Ngọc tại Hoàng Thánh Sơn tu tiên sinh hoạt rất là hiếu kỳ, nhiều lần muốn hỏi, Lưu Ngọc đối với Hòa Ái mẫu thân, cũng là có hỏi nhất định trả lời. Ban đêm, Lưu Thanh mang theo Lưu Ngọc đi linh đường tế bái, cũng giao cho ngày mai đưa tăng chú ý công việc. Sắc trời không sáng, giờ mão cửu chính huyện thành cửa thành phía tây, truyền ra trận trận nhạc buồn thanh âm. Lưu Vân Tiêu cục Lưu gia đang tại đưa tang, thật dài linh đội đang ngừng tại nguyên chỗ chuẩn bị. Linh đội trung gian là Bát Tiên đội, để đó 7 khẩu hồng mộc đại quan tài, trong quan cũng không có thi thể, chỉ có bình thường ăn mặc quần áo cùng luyện võ sử dụng binh khí. Mỗi khẩu mộc quan tài bên cạnh đứng đấy 8 cái đang mặc màu trắng vải bố hiếu y nam tử. Cái này chính là thế tục trong Bát Tiên. Trước nhất một cái tóc trắng Bát Tiên lĩnh đội, bắt đầu cao giọng vịnh sướng tế văn. Tiên quân, thiên địa khai trương, hôm nay giờ lành, tổ tiên cả đời phúc đức tốt. Sáng nay cưỡi hạc lên thiên đường. Hiếu nam cầm trong tay chủ tang trượng, đốt giấy để tang túc trực bên linh cữu bên cạnh. Hiếu nữ hiếu tức mặc tang phục, tư thân muôn đời thực khó quên. Các vị Bát Tiên đồng thời đem linh xa buộc, dây thừng cột tại quan tài bằng vàng trên. Bạch hạc dương cánh quan tài nắp đậy, phiên cờ bồng bềnh tại phía trước. Thân thích bạn bè đến đưa đám, hộ tống tiên thể vào tiên hương. Bát Tiên, Bát Tiên, nghe ta nói chương, uống đông gia phù trọng tửu. Vai nâng linh xa muốn ổn định, chớ nói người khác cha mẹ ruột, hãy xem như cha mẹ của mình. Chuyển biến góc quanh, đoàn người chú ý, trên khám dưới lĩnh, đừng nên bối rối, vượt qua khoảng cách, cẩn thận đề phòng, an toàn tiễn đưa đạt nghiêu ngủ địa. Kim quan rơi vào chính giữa, phong thủy bảo địa phúc nhân lên, tử tôn hạnh phúc vạn năm dài. Hiếu tử hiền tôn phía trước dẫn đường đi, các vị Bát Tiên đồng tâm nâng lên. Ôi! Cái kia tóc trắng lĩnh đội mỗi uống xong một câu, còn lại nhiều người Bát Tiên tức thì theo thanh âm phụ họa ôi. Cuối cùng theo một tiếng giọng cao ôi âm thanh, Bát Tiên liền đá băng ghế gỗ dưới quan tài, nâng lên quan tài bắt đầu đi. Lưu Ngọc là vì gia tộc còn sót lại lớn tuổi tôn bối phận, đang mặc vải bố thuần trắng đồ tang, tay cầm màu trắng cực lớn, dẫn hồn phiên đi tại linh đội phía trước nhất. Đằng sau vài tên xa xôi thân thích tử tôn tay cầm chiêu hồn chướng theo sát ở phía sau. Lại đằng sau chính là Lưu Thanh dẫn đội thân bằng hảo hữu. Thân hữu đội trong nữ nhân tràn ngập nước mắt, gào khóc, trong đó Vương phu nhân cùng Tống phu nhân tối thịnh, hai người tại nhà mình nữ nhi dìu xuống, chậm rãi đi về phía trước. Bát Tiên đội đằng sau cùng theo khua chiêng gõ trống nhạc buồn đội. Phía sau chính là rất nhiều người hầu dơ lên vòng hoa, hương nến, giấy cung điện, tuấn mã, châu báu, vàng bạc, mặt sau cùng theo 4 vị người hầu tại vung tiền giấy. Cả đoàn linh đội giống như một cái màu trắng cự long, tại Lưu Ngọc dưới sự dẫn dắt hướng thành tây chôn cất sườn núi đi đến. Đi ở đằng trước, Lưu Ngọc bị cái này cực độ đau thương bầu không khí sở nhuộm, khóe mắt có chút đỏ lên. Không khỏi trong đầu nghĩ đến, nếu như mình tu hành không có kết quả, trăm năm về sau cũng sẽ bị thân nhân giống như bây giờ đưa tiễn. Nghĩ đến bản thân băng lãnh nằm ở mộc quan tài trong bị người nâng lên hướng mộ địa, một cỗ hàn khí từ tâm trong tuôn ra, làm Lưu Ngọc không khỏi toàn thân run run một thoáng. Hay hoặc là cùng người trong tranh đấu, chết không có chỗ chôn. Không, ta định sẽ không giống phàm nhân như vậy chết đi. Vô luận trường sinh đường đến cỡ nào khúc chiết hung hiểm, dù là hài cốt không còn, cũng không có thể ngăn trở mình đi hái trường sinh đạo quả. Lưu Ngọc cắn răng trong lòng quyết định, muốn đi phấn đấu cái kia mờ mịt tiên duyên. Linh đội đến chôn cất sườn núi về sau, liền bắt đầu hạ táng. Toàn bộ nghi thức trang trọng, phức tạp, tốn thời gian lâu dài. Ở giữa Lưu Ngọc tranh thủ hỏi thăm phụ thân về sau. Đi vào cách đó không xa một ngôi mộ. Nhìn xem chỗ này thê lương phần mộ. Lưu Ngọc trong lòng muôn phần bi thống. Cả ngôi mộ chiếm diện tích rất lớn. Do màu xanh đất gạch xây thành đồi núi nhỏ hình dáng. So với bên cạnh một ít nhỏ đống đất giống như phần mộ. Lộ ra thập phần phong quang. Nhưng đất phần mộ bốn phía mọc ra chút ít cỏ dại. Lộ ra rất hoang vu. Phần mộ trước dựng nên lấy một khối cực lớn màu đen tấm bia đá. Trên tấm bia đá có khắc. Từ phụ Lưu Lập chi mộ thân con Lưu Khiếu. Lưu Kiệt, Lưu Thanh Lập Lưu Ngọc về phía trước quỳ xuống. Cầm trong tay dài hương cắm ở trước mộ phần. Sau đó cúi đầu quỳ lại. Trong lòng mặc niệm nói. Ra ra, tôn nhi Lưu Ngọc thề. Nhất định không phụ người kỳ vọng. Bước lên dài đằng đẵng con đường trường sinh. Vĩnh viễn không buông bỏ. Quỳ lại về sau. Lưu Ngọc chậm rãi đứng dậy. Thanh lý phần mộ bốn phía cỏ dại. Hạ táng sau khi hoàn thành. Đã đến giữa trưa. Lưu gia nhiều người thân hữu chạy về Lưu Vân Tiêu Cục. Lưu Vân Tiêu Cục trên quảng trường bày biện hơn 100 bàn đồ ăn. Mở tiệc chiêu đãi thân hữu cùng hàng xóm. Tang lễ cử hành cả ngày. Thẳng đến đêm khuya mới chấm dứt. Đêm khuya yên tĩnh trong nội viện. Nhưng truyền đến lẻ tẻ tiếng khóc. Tang lễ sau đó vài ngày. Lưu Thanh liền bắt đầu bắt tay vào làm báo thù chuẩn bị. Hai phụ tử sau khi thương nghị. Quyết định làm giả lần nữa ra tiêu. Đi ngang qua Ma Hổ Sơn. Thanh thế so sánh với lần trước càng thêm to lớn. Dụ dỗ Hắc Hổ trại đến đây cướp tiêu. Bởi vì này sơn tặc rất là giảo hoạt. Quan phủ đều tìm không thấy bọn họ cứ điểm. Chỉ có thể dẫn xà xuất động. Mấy ngày kế tiếp, Lưu Thanh thăm viếng Lưu Vân Tiêu Cục dưới cờ còn lại tất cả tiêu sư. Mời bọn hắn áp tiêu. Nhưng mà đại bộ phận phần tiêu sư đều tìm kiếm các loại nguyên do sự việc từ chối. Lưu Thanh trong lòng không khỏi mắng to những thứ này bạch nhãn lang. Lưu Vân Tiêu Cục một mực cung ứng cho bọn hắn giàu có sinh hoạt. Khi gặp nguy hiểm đã thành rùa đen rút đầu. Những người này sợ hãi Hắc Hổ trong trại tiên thiên cao thủ. Nhận thấy lần này đi là tìm cái chết vô nghĩa. Dù cho Lưu Thanh báo cho biết bản thân hài nhi Lưu Ngọc cũng là tiên thiên cao thủ. Những người này vẫn là từ chối. Hiển nhiên bọn hắn không tin. Cái này có thể chọc tức Lưu Thanh. Bởi vì lần này ra tiêu nhân số nếu quá ít. Thanh thế nhỏ bé liền không đạt được dẫn xà xuất động hiệu quả. Cha, hài nhi trẻ tuổi, bọn hắn không tin cũng bình thường. Người ngày mai mời bọn hắn đến Lưu Vân Tiêu Cục gặp nhau. Đến lúc đó hài nhi ở trước mặt ra tay. Chắc hẳn bọn hắn tự cũng không từ chối rồi. Nghe xong phụ thân tố khổ, Lưu Ngọc suy tư một hồi đã nói. Được rồi, ngày mai ta liền phái người đi mời bọn hắn đến. Ngọc Nhi, làm khó dễ ngươi. Lưu Thanh nghe được Lưu Ngọc sở ngôn. Suy nghĩ một chút cũng chỉ có như vậy. Lý Thiết Huynh, người cũng tới. Một cái đang mặc tiêu sư trang phục trung niên nam tử. Đối với bên cạnh một vị đầu hổ ngưu nhãn tráng hán ân cần thăm hỏi nói. Vương Minh Huynh, người không cũng tới sao? Ta cũng liền đến xem náo nhiệt. Ít khi tất cả đông đủ huynh đệ họp gặp. Tráng hán này thô âm thanh trả lời. Lý Huynh, nói không sai, ta xem tiêu cục cũng nhanh tàn. Lưu tiêu đầu thổi nhà mình tiểu công tử là tiên thiên cao thủ. Hắc hắc, trước kia không phải nói là một cái thư sinh sao? Bên cạnh một vị ôm trường kiếm tiêu sư. Âm lãnh đáp, ta cũng không tin, nhưng cũng nên là cho Lưu tiêu đầu một cái mặt mũi. Thành Nam võ uy tiêu cục Hoắc tiêu đầu. Mời ta theo bọn hắn cái kia đi. Các vị đã có cái gì tốt nơi chưa? Thực sự ra, võ uy tiêu cục đến nay vẫn là thiếu người. Họ Vương tiêu sư cười gian nói. Lưu Vân tiêu cục trên quảng trường. Tụ họp lấy hơn 10 vị tiêu sư. Mọi người đều thảo luận thập phần ầm ĩ. Hiển nhiên không thế nào đem Lưu Thanh cái này tổng tiêu đầu để vào mắt. Lưu Ngọc nhìn xem phía dưới cái này hỗn loạn lên tình cảnh. Tâm không khỏi có chút bực bội. Hết chương.